Bách luyện thành tiên, chương 3707, bàn đào cùng tiên kiếm. Góc truyện audio.com, chấm, cái này, bảo xà cứng họng, đạo lý đơn giản như vậy. Chính mình vậy mà bỏ qua rồi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Sự dịch thời di, Lý Vũ Đồng đã tu luyện đến như vậy hoàn cảnh. Chính là một cỗ hóa thân. Đã có thể so với tam giới đỉnh cấp cường giả, thậm chí có thể đem lĩnh vực tìm hiểu, nếu không có tận mắt nhìn thấy. Bảo xà thực khó tin tưởng trước mắt một màn, nhưng mà giờ này khắc này, nàng đối với Lý Vũ Đồng ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục. Đương nhiên, kiêng kỵ hương vị thêm nữa, nhưng mặc dù thực cùng kia trở mặt, có lẽ đau đầu cũng có thể là băng phách, đứng ở chính hắn một góc độ, luận thân phận. Hẳn là sẽ không cùng vị này linh giới đệ nhất nhân giao thủ đấy. Nghĩ tới đây, bảo xà thầm nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, tại cái khác một ít phi thiên động phủ trong, đến từ tam giới cường giả cũng là biểu lộ khác nhau. Thực lực đã đến bọn hắn cái này đẳng cấp, ánh mắt tự nhiên là rất sắc bén địa phương, coi như là không thể như băng phách bình thường, làm ra chuẩn xác nửa đoạn, nhưng là mơ hồ cảm thấy. Giờ này khắc này, lại tới đây nữ tử, chưa hẳn thật sự là tên khắp thiên hạ Vũ Đồng tiên tử. Mà hội bàn đào lại sẽ không bởi vậy sinh ra biến cố gì trì hoãn. Giờ phút này đã chính thức bắt đầu. Hoan nghênh các vị đạo hữu quang lâm giao trì, tham dự cái này 3 vạn năm mới có một lần việc trọng đại. Vũ Đồng ở chỗ này như các vị thăm hỏi. Mong ước các vị đạo hữu đều có thể thẩm tra theo đến vật mình muốn. Như là thiên lại bình thường thanh âm truyền vào lỗ tai. Đều nói Vũ Đồng tiên tử tính cách bất thường. Mà giờ khắc này, nàng lại biểu hiện được hiếu khách biết lễ. Làm một fan đơn giản đọc diễn văn. Vũ Đồng tiên tử thân ảnh ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ biến mất. Chỉ là chiêu thức ấy không gian bí thuật, tựu khiến người xem thế là đủ rồi. Không ít người tại trong lòng hít vào khí lạnh, nếu bọn họ biết rõ cái này chỉ là Lý Vũ Đồng tu luyện một cỗ hóa thân. Biểu lộ sẽ là như thế nào phấn khích vô cùng, sau đó lại có thân ảnh của hai người ánh vào đến trong tầm mắt. Một cao một thấp, Lâm Hiên đều vô cùng quen thuộc, Thiên Tuyền Tôn Giả, Địa Cơ Tán Nhân, phóng nhãn tam giới, cái kia đều là đỉnh cấp cường giả, nói uy danh hiển hách. Một chút cũng không sai, lần này hội bàn đào, lại là do hai người tự mình chủ trì, từ nơi này một điểm, cũng đó có thể thấy được Vũ Lam Thương Minh coi trọng. Vũ Đồng tiên tử đã làm đọc diễn văn, thiên địa nhị lão cũng liền không có ý định dài dòng xuống dưới. Tùy tiện nói vài câu, liền tuyên bố hội bàn đào bắt đầu, nếu là 3 vạn năm mới có một lần việc trọng đại. Cùng bình thường đấu giá hội nhất định là khác nhau rất lớn địa phương. Đầu tiên, lại là thỉnh mọi người thưởng thức ca múa, nghe có phải hay không có chút không hợp thói thường. Lâm Hiên trên mặt liền lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc. Rất nhiều lần đầu tiên tới tham gia hội bàn đào lão quái vật biểu lộ cũng chênh lệch dường như. Nhưng mà kinh ngạc về kinh ngạc, tổng không có khả năng thực mở miệng phản đối cái gì. Tục ngữ nói nhập gia tùy tục, Vũ Lam Thương Minh nếu như vậy an bài, tổng không có khả năng trước mặt mọi người đi đánh mặt của nó. Mà thôi, coi như là lại lãng phí một chút thời gian, ý nghĩ này tại chúng lão quái vật trong đầu thoáng hiện. Nhưng kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ quá sợ hãi. Chỉ thấy phía trước hư không một hồi mơ hồ, sau đó rõ ràng hiện ra thượng cổ hình ảnh đã đến. Hỗn độn sơ khai, thiên địa một mảnh mơ hồ, sau đó vạn vật thời gian dần trôi qua phát sinh mà ra. Hợp mộc thủy hỏa đất, ngũ hành tương sinh tương khắc, phong vũ lôi điện, các loại tự nhiên thiên tượng tại trong tầm mắt hiện ra mà ra. Đây là cái gì, thiên địa sơ khai, hỗn độn thượng cổ, chính mình thật đúng là tưởng rằng thưởng thức ca múa, ý tưởng thật sự là quá ngu xuẩn rồi. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên tất cả tâm thần, liền hoàn toàn bị hấp dẫn ở còn lại lão quái vật cũng chênh lệch dường như. Cái này hỗn độn sơ khai, thiên địa diễn hóa một màn. Mặc dù là Vũ Lam Thương Minh dùng đại thần thông mô phỏng mà ra, không cách nào cùng chính thức so sánh với, nhưng bên trong cũng ẩn chứa một ít cổ xưa nhất thiên địa pháp tác. Nếu có thể có chỗ cảm ngộ, chỗ tốt là hưởng thụ vô cùng đấy. Đạo lý kia, mọi người tâm lý nắm chắc, tuy rằng phi thường tò mò, Vũ Lam Thương Minh tại sao lại hào phóng đến tình cảnh như thế? Loại này thứ tốt, không nên coi trọng, của mình sao, trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng giờ này khắc này, lại ở đâu quản được rồi nhiều như vậy? Nói ngắn lại, trước mắt kỳ ngộ, là trăm năm khó được nhất ngộ. Trước tạm tìm hiểu, sau đó làm tiếp định đoạt. Ý tưởng không tệ, đáng tiếc quá ngắn ngủi rồi. Không đến thời gian một chén trà công phu, hết thảy tất cả, liền đều quy về hư vô. Chúng lão quái thanh tỉnh, thở dài thở ngắn âm thanh liên tiếp, mỗi người đều là vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Đương nhiên, không có người thực đánh trống gieo hò cái gì, dù sao Vũ Lam Thương Minh không có nghĩa vụ cùng bọn họ cộng hưởng. Thỉnh bọn hắn vừa ý như vậy một đoạn, đã là điểm rất tốt chỗ, người quý biết đủ, mà sự tình đến nơi đây cũng không chấm dứt, một đội thị nữ đi lên. Trong tay đều bổng lấy rượu ngon trái cây, những thứ này mới thành quen thuộc bàn đào, hương vị ngon, các vị đạo hữu ở xa tới khách, kính xin thỏa thích nhấm nháp một chút, ngàn vạn không nên khách khí. Địa cơ tán nhân thanh âm truyền vào lỗ tai, ôn nhuận bình thản, nếu không hiểu được, thật là có vài phần thế ngoại cao nhân hương vị. Cái gì, bàn đào? Lâm Hiên vốn là kinh ngạc, sau đó nhìn trước mắt hoa quả. Nhịn không được cười lên đi lên, này bàn đào không phải kia bàn đào, mặc dù linh khí đầy đủ, nhưng tối đa xem như ganh đua là quý giá linh quả. Cùng trong truyền thuyết tu tiên giới ba đại thần quả một trong bàn đào. Căn bản cũng không phải là một sự việc đấy, chính mình có chút ít thấy vô cùng rồi. Lâm Hiên mỉm cười, cũng không khách khí, nhấm nháp nổi lên rượu ngon trái cây. Một đội thị nữ hết lần này tới lần khác nhảy múa. Bên tai cũng vang lên uyển chuyển giọng hát, thanh âm kia êm tai vô cùng, như châu rơi khay ngọc, nói lượn quanh lương ba ngày. Đó là tuyệt không mang khoa trương địa phương, ăn uống no đủ, hội bàn đào rút cuộc chính thức khai mạc. Kế tiếp, liền là trọng yếu nhất đấu giá khâu rồi. Vũ Lam Thương Minh sinh ý tại tam giới trải rộng, tự nhiên có thể lấy tới đủ loại dị thường quý trọng bảo vật. Tùy tiện cầm giống nhau đi ra bên ngoài đấu giá hội lên. 8-9 phần 10 đều có thể với tư cách áp trục bảo vật. Bất quá trái lại ngẫm lại, giờ phút này đại năng tề tụ, bình thường mặt hàng, tự nhiên cũng khó có thể như những thứ này đỉnh cấp tồn tại mắt. Làm như tam giới là quan trọng nhất việc trọng đại, đương nhiên không có khả năng nện chính mình chiêu bài. Tất cả mọi người thập phần chờ mong, địa cơ tán nhân khoát tay chặn lại, một gã nâng cái khay bạc thị nữ liền bước liên tục nhẹ nhàng. Đi tới bên cạnh hắn, địa cơ tán nhân đem trên mâm vải đỏ vài chân, chín chuôi kiểu dáng đẹp đẽ thiên kiếm đập vào mi mắt. Nhìn qua đều chỉ có tấc hơn lớn nhỏ một điểm, nhưng là tinh xảo đặc sắc, địa cơ tán nhân thò tay một điểm, cái kia chín chuôi tiên kiếm sẽ cùng lúc bay lên. Vầng sáng lưu truyền, từng cỗ một đáng sợ uy năng nở rộ ra, làm cho người hãi hùng khiếp vía vô cùng. Trong thiên địa hỏa thuộc tính nguyên khí, tiếp theo nhảy động không thôi. Người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không? Địa cơ tán nhân mặc dù không có thật sự khu động món bảo vật này, nhưng biểu hiện ra đi ra tiềm lực đã làm cho người líu lưỡi. Không ít độ kiếp kỳ lão quái vật trên mặt đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, có một chút kiến thức rộng rãi đồ, càng là tại trong lòng, đã bắt đầu nhiều loại suy đoán, hôm nay tự đợi đến địa cơ tán nhân vạch trần đáp án rồi. Nhìn chư vị đạo hữu biểu lộ, chỉ sợ đã đoán được lão hủ trong tay là cái gì bảo vật. Không tệ, đây chính là 200 vạn năm trước, đã từng uy trấn một phương Hồng Vân tán nhân từng dùng qua tử mẫu Hồng Vân kiếm. Cách chương.